Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978. Chương 978. Kinh ngạc. Theo Bạch Vũ chiết một tiếng, bắt đầu, sau đó toàn bộ trận pháp lập tức liền bắt đầu vận hành. Hồ Vũ nhìn xem Bạch Vũ chiết kia sắc mặt, liền muốn xông đi lên cho hắn một bàn tay. Phản chính nhất phút thời gian đã qua, hiện tại động thủ đã không tính phạm quy. Nhưng là sau một khắc, trước mắt cái này nhân tộc đột nhiên ngay tại trước mắt của hắn biến mất. Mà chính hắn vị trí lại là một mảnh viễn cổ đại xâm lâm. Thậm chí ngay cả chung quanh đồng bạn cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Cái này lập tức để Hồ Vũ giật mình kêu lên. Đây là trận pháp gì? Một phút bố trí ra, thế mà cường đại như vậy. Bất quá, trên mặt hắn rất nhanh liền lộ ra một tia cười lạnh. Hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng cái này nhân tộc tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong có thể dùng trận pháp vây khốn chính mình nhiều người như vậy. Trận pháp này đoán chừng cũng chính là cái bộ dáng hàng mà thôi. Nhìn tựa hồ rất mạnh, nhưng khẳng định chịu không được công kích. Hoặc là chính mình tùy tiện đi một chút liền sẽ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hồ Vũ lập tức liền bắt đầu tiến hành công kích. Trong tay một thanh loan đao nhanh chóng vũ động. Từng mảnh màu trắng đao khí tại kia trong khu rừng rậm nguyên thủy tiến hành không ngừng. Phá hư, cắt chém, hắn có thể nhìn thấy. Một số đại thụ bị hắn công kích đến sau đó, lập tức liền bị chém đứt. Từng khối nham thạch không ngừng nổ bể ra đến. Cái này huyễn cảnh đồ vật bên trong lộ ra là không chịu nổi một kích như vậy. Cho nên, Hồ Vũ một mực lộ ra rất có lòng tin. Nhưng là, hắn lòng tin cũng không có duy trì bao lâu. 3 phút sau đó, cảnh vật chung quanh tất cả đều bị phá hư không còn một mảnh. Nhưng hắn y nguyên còn tại nơi này, cũng không có giống hắn tưởng tượng như vậy. Trực tiếp liền xuất trận. Hồ Vũ không tin tà, lại xông tới phía trước đi phá hư. 5 phút trôi qua sau đó, tình huống vẫn là đồng dạng. Hắn không có đem trận pháp này làm hỏng rơi, cũng không tiếp tục nhìn thấy cái khác đồng bạn. Nếu như muốn nhận thua, trực tiếp hô liền có thể. Trong vòng nửa giờ ta có thể nghe được. Nửa giờ sau đó, ta cũng không biết vẫn sẽ hay không ở đây tiếp tục xem hí. Lúc này, Bạch Vũ chiết thanh âm tựa hồ tại toàn bộ trong rừng rậm quanh quẩn. Nghe được câu này sau đó, Hồ Vũ lập tức bị tức phải giận sôi lên. Tiểu tử này nguyên lai là xem như đang xem kịch sao? Không chỉ là hắn, những người khác cũng đồng thời nghe được câu nói này. Bọn hắn tình huống giống như Hồ Vũ, cũng đều là không ngừng công kích, nhưng là cảnh vật chung quanh là bị phá hư, có thể làm sao cũng phá hư không được trận pháp này. Bạch Vũ chiết sau khi nói xong, cũng liền không để ý tới phản ứng của bọn hắn, trực tiếp đi trở về Hồ Mị Nhi bên người, ngồi xuống tiếp tục uống trà. Hồ Mị Nhi lúc này lại là một mặt ngốc trệ. Bạch Vũ chiết trận pháp trình độ cư nhiên như thế chi cao. 1 phút mà thôi, cũng không hề dùng cái gì đặc thù vật liệu, nhiều nhất cũng liền mấy chục khỏa nguyên thạch, thế mà liền có thể đem bọn hắn linh hồ bộ tộc một đám cao thủ trẻ tuổi cho vây khốn. Đột nhiên, Hồ Mị Nhi trong lòng hơi động, Lâm Ngạo trận pháp trình độ cao như thế, có phải là có khả năng giúp mình bận bịu? Thật không nghĩ tới, người tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ cao như thế. Hồ Mị Nhi mang trên mặt vẻ khiếp sợ, mở miệng nói ra, cái này chấn kinh cũng không phải nàng giả vờ, mà là thật rất kinh ngạc. Ta ở phương diện này xác thực cũng còn có chút thiên phú. Ngươi cũng biết, luyện đan cùng trận pháp là không thể tách rời. Muốn trở thành một cái xuất sắc luyện đan sư, vậy thì nhất định phải muốn bớt thời gian nghiên cứu trận pháp. Mấy chục năm, hiện tại cũng coi như có chút thành tựu. Bạch Vũ chiết mang theo khiêm tốn trả lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,